Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Tiểu Hòa Thượng Siêu Hung. 11 tháng 7, Dư Hằng quận lần thứ 2 rơi ra mịt mờ mưa phùn. Sắc trời cũng có chút âm trầm. Nguyên bản dạng này khí trời, Hứa tiên căn bản lười nhác rời giường. Hận không thể nằm tại ấm lên trong chăn vẫn đợi đến giữa trưa. Bất quá nha, trong nhà dù sao thêm một người. Hứa tiên quyết định trước thể hiện ra tốt nhất một mặt. Chờ ngày sau quen thuộc, khôi phục lại vốn là bộ dáng cũng không muộn. Mà đang ăn điểm tâm lúc, Hứa tiên cũng coi như kiến thức đến nhà mình tỷ tỷ có bao nhiêu nhiệt tình. Không phải hỏi han ân cần, chính là không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Nghiễm nhiên cho người ta một loại muốn đem hắn cho ăn thành heo bộ dáng. Lý Công Phủ đối với Lãnh Thanh Hàn đến tương đối hiếu kỳ. Nhưng hắn một đại nam nhân, đến cũng không tiện hỏi nhiều. Hiện tại Duy chỉ có biết rõ tin tức chính là, nàng là bị Hứa tiên mang về. Đối với loại tình huống này, hắn làm tỷ phu không thể nói là cái gì trong lòng. Trong lòng chỉ là âm thầm cầu nguyện, Hứa tiên không có bị lừa liền tốt. Khác mang về cái gì yêu ma quỷ quái. Ta đã ăn xong, đi học, Hứa tiên đứng dậy lau miệng, mắt nhìn ba người, liền muốn rời khỏi. Lãnh Thanh Hàn giơ lên đôi mi thanh tú mắt nhìn hắn. Liền cúi đầu tiếp tục không âm thanh vừa cơm. Ngược lại Hứa Kiều Dung gấp thức ăn lại nhiều. Nàng cũng đều có thể ăn. Ân, chủ yếu là, nàng có tới gần ngàn năm không có vừa qua cơm a. Lại thêm Hứa tiên trong bóng tối suy nghĩ ra gia vị. Còn có Hứa Kiều Dung chủ nghệ xác thực rất không tệ. Nếu không phải nàng làm hết sức kéo căng lấy, thật mở rộng ăn đều sợ hù đến người khác. Nhưng Hứa Kiều Dung là ai? Nàng là Hứa tiên tỷ tỷ. Nàng liếc mắt liền nhìn ra hôm nay Hứa tiên không lo người. Cái này muộn thâm trầm trời mưa xuống, chính mình còn không có cầm chay cán bột đi gõ cửa. Hắn cũng đã rửa mặt xong, cũng mang vào rồi quần áo mới. Vậy liền không hợp lý. Thế là, Hứa Kiều Dung lúc này nói ra. Hán Văn a, ta hôm nay đi ra ngoài có chút việc. Nhưng Lãnh cô nương vừa tới Dư Hàng không bao lâu. Người liền mang nàng bốn phía đi dạo. Nhìn xem Tây Hồ, Lôi Phong Tháp, cầu gãy cái gì. Cái kia học quán hôm nay trước hết không đi. Hứa Kiều Dung ngoài miệng nói xong, liền chụp đập Lãnh Thanh Hàn tố thủ, liền nói ra, đều tại ta, cho Lãnh cô nương kẹp nhiều như vậy món ăn, một đại nam nhân đoán chừng đều ăn không vô, người như thế thon thả, thật muốn bể bụng thân thể liền không tốt rồi. Nói xong, Hứa Kiều Dung liền xô đẩy Lãnh Thanh Hàn, để cho hắn đứng lên cùng Hứa tiên ra ngoài đi dạo. Trong lúc nhất thời, Lãnh Thanh Hàn nhìn xem rời xa chính mình đồ ăn, kém chút liền khóc ra tiếng. Ly khai Hứa phủ, Lãnh Thanh Hàn mặc một thân màu xanh váy. Nàng nghĩ kỹ kỳ bảo bảo đồng dạng, trái xem phải xem, hỏi, Hứa tiên, Tây Hồ ta biết, đã từng ta cũng tới qua nơi này. Nhưng Lôi Phong Tháp cùng cầu gãy ở đâu a? Hứa thư sinh chống đỡ ô giấy dầu. Hắn quay đầu nhìn qua Tây Hồ, kéo ra khóe miệng. Lôi Phong Tháp là một tòa tháp, cầu gãy là cắt ra cầu, không phải quá đẹp đẽ, cũng không có ý tứ đâu. Chấm ngoặc kép, nha, Lãnh Thanh Hàn tâm tư rất nhỏ, nàng hình như phát giác được cái gì, liền gật đầu. Hứa tiên phủi nàng liếc mắt, bất đắc dĩ cười cười. Như vậy đi, chúng ta làm đầu thuyền nhỏ, uống trà xem mưa thế nào. Người đói nha, bằng không mua chút ăn đi. Lãnh Thanh Hàn nháy mắt mấy cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta không đói bụng a, ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy còn không có ăn no. Vậy liền mua chút thôi, Hứa tiên ngẩn ngươi, ta đã no đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn vểnh lên quyết miệng, nàng phải gìn giữ ở thân là nữ, tiên cuối cùng tôn nghiêm, vậy thì đi thôi, dù sao lại này âm hiểm thâm trầm khí trời. Thích hợp nhất trên thuyền xem múa. Hứa tiên nói xong, liền mang theo Lãnh Thanh Hàn thuê một đầu thuyền nhỏ. Vạch lên liền cách xa bên bờ. Lúc này, ô bồng thuyền nhỏ bên trong. Hứa Tiên phân biệt cho cả hai riêng phần mình rót một chén nóng bừng bừng long tỉnh trà. Tí tí tách tách, đỉnh đầu giọt mưa âm thanh liên miên bất tuyệt. Tựa như một bài dễ nghe êm tai âm nhạc, mà cả hai cứ như vậy nghe âm phù. Bưng lấy chén trà nhìn về phía phương xa. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tây Hồ ngoại trừ tiếng mưa rơi, tựa như không còn có thanh âm khác. Nhưng từ bọn hắn trong ánh mắt, lại có thể nhìn ra cả hai không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Mỗi người đều đang nghĩ lấy không đồng sự tình, cũng đối tương lai tràn đầy một ít ước mơ. Cũng không biết qua bao lâu, cả hai vốn là rất xấu hổ, suy nghĩ muốn hay không nói những gì. Nhưng theo đập vào mi mắt một màn, Hứa Tiên cùng Lãnh Thanh Hàn cũng nhịn không được trừng lớn mắt chó. Làm hết sức đem trước mắt cảnh tượng nhớ kỹ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lãnh Thanh Hàn thấy là một cái xinh đẹp hòa thượng đang cùng nữ tử hẹn hò. Nhưng Hứa Tiên trong mắt là cái gì? Kia là hải không hòa thượng lén lén lút lút đi tới không có người bên hồ. Cũng tại gốc cây phía dưới mong mỏi cùng trông mong. Sau cùng, một đầu kim sắc cá chép vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành một cái nũng nịu nữ tử. Nàng mặc một thân kim sắc váy, có một bộ tôn quý mà lại ngạo kiều bộ dáng. Mà hai người này liền đứng dưới tàng cây tránh mưa trò chuyện. Nữ tử kia thỉnh thoảng liền phải gõ phía dưới hắn đầu chọc. Hải không hòa thượng lại chỉ có thể bày ra một bộ muốn tránh, nhưng lại không dám né tránh ngu xuẩn bộ dáng. Tóm lại, cả hai đều là mắc cỡ đỏ mặt, coi như có ý tứ nhiều. Hứa Tiên đối với cái này rất là chấn kinh, nhưng trong lòng hài lòng không chịu nổi rồi. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới một ít sự tình, tỉ như làm như thế nào mượn nhờ hải không lực lượng đi đối phó pháp hải. Tuy nói cái này tiểu hòa thượng đưa đến hiệu quả cũng không lớn, nhưng hiện nay, ôi ta đi, người cái tiểu hòa thượng cũng dám chơi nhân yêu luyến. Vậy bây giờ thỏa, từ ngày hôm nay, chúng ta không chỉ có sư huynh đệ, hay là một cái trận tuyến chiến hữu, còn như Lý Ngư Tinh là ai? Hiển nhiên, nàng cũng không phải là cái gì đứng đắn Lý Ngư Tinh. Ngược lại là cái kia Tây Hồ Long Vương nữ nhi. Tòa này trong hồ vẻn vẹn có hai đầu giao long. Lúc trước hải không hòa thượng liều chết ngăn cản cá chép nhỏ bị bắt đi ăn hết. Bản ý chính là vì che chở Dư Hằng quận bách tính. Ngẫm lại đi, nếu như là Long Vương gia nữ nhi bị dân bản xứ ăn hết, nó tất nhiên sẽ thế mạnh như nước chìm Dư Hằng quận. Tuy nói cái kia Long Vương gia làm không tốt cũng sẽ có phiền phức. Nhưng đây chẳng phải là trong bóng tối tiểu nhân dự định nhìn thấy sự tình sao? Sớm tại lúc trước, Hứa Tiên cũng vốn định xuất thủ ngăn trở. Chỉ là sự tình không có kéo tới cuối cùng. Hắn không coi là sốt ruột. Sau cùng chính là hải không hòa thượng xuất thủ giải quyết vấn đề. Mà hải không các loại long nữ là thế nào thông đồng đến cùng một chỗ? Hứa Tiên vốn là cũng rất tò mò. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, hắn cũng đoán cái đại khái. Đó chính là tiểu hòa thượng cực kỳ bị động. Hắn hẳn là bị long nữ tìm tới cửa. Hình như còn bị bắt lấy nhược điểm gì. Nhưng dòm lấy dòm, tiểu long nữ liền càng thêm quá mức. Nàng muốn mạnh hôn tiểu hòa thượng, nương theo lấy hai người một trận xé rách, xẹt xẹt, một cỗ trắng bóng hòa thượng thân thể, cứ như vậy bạo lộ bên ngoài. Một giây sau, hải không hòa thượng mặt mũi tràn đầy chuyển hồng liền ôm ngực, vội vàng ngồi xổm ở gốc cây phía dưới, căn bản không dám nhìn hướng ở trên cao nhìn xuống chống nạnh tiểu long nữ. Chậc chậc, cái này tiểu long nữ tính cách quá khỏe khoắn. Tiểu hòa thượng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế nhưng, Hứa Tiên lại đột nhiên trừng to mắt. Hắn nhìn cái gì? Hắn nhìn thấy tiểu hòa thượng phía sau hoa văn một đầu mãnh hổ phía dưới đạp vân đồ. Ước chừng qua rất lâu, Hứa Tiên mới tự lẩm bẩm. Hắn hàng long, người phục hổ, trách không được ngươi như thế dũng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.